Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 254 Uy Vọng. Bổ Tam, chương 254 Uy Vọng. Bổ Tam mới từ học đồ lên tới thợ thủ công không mấy ngày, Hồ Cẩm mặt đỏ lên. Rất tưởng nói cho Triệu Hàm Trương hắn hiện tại còn không có thu đồ đệ tư cách. Nhưng đối thượng Triệu Hàm Trương ánh mắt, hắn có chút không dám nói, này một chần chờ, hắn liền không có nói nữa. Bởi vì Triệu Hàm Trương nói, ngươi chỉ cần có thể dạy ra một cái có thể có ngươi hiện tại bản lĩnh thợ thủ công. Ta cho ngươi thư cục một chút số định mức, ngươi nếu là có thể dạy ra 100 ngươi như vậy thợ thủ công tới. Ta đem sách này cục tặng cho ngươi, nhưng làm ngươi truyền ra chi bảo. Hồ Cẩm há to miệng, không thể tin tưởng nhìn Triệu Hàm Trương. Thật sự, so thật kim thật đúng là, nàng cười nói, ngươi muốn thật sự tránh tới rồi cái này thư cục, bao gồm bản khắc ở bên trong sở hữu tài sản, ta tất cả đều bất động, ta chỉ mang đi kia 100 thợ thủ công, dư lại, theo bọn họ lựa chọn. Bọn họ nguyện ý đi theo ta liền đi theo ta, nguyện ý đi theo ngươi, ta cũng không ngăn cản. Hồ Cẩm trong mắt nháy mắt bốc cháy lên hừng hực dã tâm. Người thanh niên, ai không có một phen kiến công lập nghiệp tâm tư đâu. Mà Hồ Cẩm là một người thợ thủ công, hắn lớn nhất tâm tư chính là trở thành một người bậc thầy. Có được một gian thư cục, đó là liền hắn sư phụ cũng không dám có vọng tưởng. Mà hiện tại, Triệu Hàm Trương đem vọng tưởng đẩy ra, làm hắn thấy được hy vọng, Hồ Cẩm lập tức nói. Không cần chờ năm sau, nữ lang đưa tới những cái đó làm giúp liền có thể đi theo ta học, Triệu Hàm Trương nhướng mày. Gật đầu cười nói, hảo a, vậy từ bọn họ bắt đầu giáo khởi đi, Phó Đình Hàm đột nhiên nói. Trừ bỏ điều khác. Bọn họ mỗi ngày vẫn là muốn rút ra thời gian tới biết chữ. Nếu là ban ngày không có thời gian, vậy buổi tối tới, hắn cùng Triệu Hàm Trương nói, đi dục thiện đường tìm học tập tốt hài tử, làm cho bọn họ lại đây dạy bọn họ biết chữ. Liền từ đơn giản nhất bắt đầu, bọn họ học cái gì sẽ dạy bọn họ cái gì. Triệu Hàm Trương, ngươi muốn vì in chữ rời làm chuẩn bị. Phó Đình Hàm gật đầu. Người nếu khai xóa nạn mù chữ ban, kia tương lai biết chữ người chỉ biết càng ngày càng nhiều. In chữ rời liền không phải như vậy khó khăn, Hồ Cẩm thực mẫn cảm. Lập tức hỏi, cái gì là in chữ rời? Phó Đình Hàm cũng không bùn xỉn này đó tri thức, tinh tế mà nói cho hắn cái gì là in chữ rời, Hồ Cẩm ngơ ngác. Một chữ khác. Nhưng tự như thế nào tạo thành thư đâu? Tổng không thể từng bước đối chiếu đi. Chúng ta không quá biết chữ, nhưng không tốt lắm tìm, cho nên sắp chữ người đến biết chữ, Phó Đình Hàm nói. Việc này không vội, làm cho bọn họ trước học bản khác, một bên biết chữ, nhìn mắt hoảng hốt Hồ Cẩm. Phó Đình Hàm nói, thượng biết chữ khóa thời điểm ngươi có thể cùng bọn họ cùng nhau. In chữ rời trước mắt chỉ tồn tại với lý luận chung. Nếu muốn trở thành hiện thực, cuối cùng còn phải các ngươi này đó thợ thủ công nghiên cứu, Hồ Cẩm. Phó Đại Lang Quân liền như vậy đem trong đó quan khiếu nói cho ta. Phó Đình Hàm cười nói, đây là số lượng không nhiều lắm, có thể không cần thiết giấu giếm tri thức chi nhất, dư lại. Hắn cùng Triệu Hàm Trương nhưng không hào phóng như vậy. Tỷ như vẫn luôn ở bảo hộ chung pha lê. Phương thuốc, còn có tiến độ càng ngày càng thuận lợi sắt thép, Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương cùng nhau đi ra. Ngoài, ta phải đi một chuyến Ngọ Sơn, xem nơi đó lò cao cùng luyện cương tình huống, Triệu Hàm Trương. Mau đến năm cũ, huyện thành náo nhiệt thật sự, ngươi không tham gia sao? Nàng nói. Ta còn muốn cùng ngươi cộng du huyện thành đâu. Này Tây Bình huyện xây dựng, có ngươi một nửa công lao, Phó Đình Hàm vẫn luôn ở phía sau màn. Trừ bỏ Thường Ninh vài người ngoại, liền huyện nha mặt khác kém lại cũng không biết hắn làm. Triệu Hàm Trương muốn đem hắn công lao công bố mở ra, Phó Đình Hàm cười cười nói. Ta có thể trở về nhìn xem cái này hoạt động, nhưng ta không nghĩ bị người vây xem. Ngươi biết đến, ta không thiện cùng người giao lưu, hảo đi. Vậy ngươi trở về, đến ngày đó chúng ta lại lặng lẽ đi ra ngoài xem náo nhiệt. Phó Đình Hàm gật đầu. Ngày hôm sau liền đi Ngọ Sơn, hắn đến thời điểm chính gặp phải Ngọ Sơn các đại đội ở Bình năm nay. Đoạt giải người, Ngọ Sơn đồn điền người nhiều, hơn nữa bị phạt đến nơi đây làm cu ly người. Gần có 500 người, nhiều người như vậy tụ ở bên nhau là thực náo nhiệt, cho nên nơi này chủ quan Quý Bình ở Trinh đến huyện Nha đồng ý sau lại lấy ra một bộ phận gạo và mì lương du làm phần thưởng. Tính toán ở năm cũ trước bọn họ cũng làm cái hoạt động, bởi vì bọn họ yêu cầu trấn thủ Ngọ Sơn. Lại là bộ khúc, không có mệnh lệnh là không thể rời đi đồn điền phạm vi, huyện thành hoạt động bọn họ không thể tham gia. Quý Bình còn rất tiếc nuối, hắn rất thích loại này hoạt động, tự giác Phó Đình Hàm hẳn là cũng rất thích, bởi vậy ở hắn tuần tra quá Ngọ Sơn. Giải quyết các thợ thủ công mấy cái vấn đề nhỏ sau, hắn liền thúc giục Phó Đình Hàm hồi huyện thành. Năm cũ đâu, đại lang quân nên cùng nữ lang cùng nhau quá, không biết từ khi nào khởi. Triệu Hàm Trương bên người người đều đi theo Phó An cùng nhau kêu Phó Đình Hàm lang quân. Vì cùng Triệu Nhị lang tách ra tới, đều là đại lang quân. Đại công tử kêu, bên ngoài không biết nội tình người nghe xong còn tưởng rằng Phó Đình Hàm là bọn họ gia chủ tử đâu. Phó Đình Hàm lên tiếng, mang theo Phó An về đến huyện thành, mà lúc này, Tây Bình huyện một mảnh náo nhiệt, so Triệu thị Đông Trí Lệ Yến mấy ngày nay còn muốn náo nhiệt, tới gần ăn Tết. Các công trường, trừ bỏ Ngọ Sơn bên kia quặng sắt ngoài, còn lại các nơi đều nghỉ ngơi, Lân huyện hưởng ứng lệnh triệu tập lại đây làm việc người lãnh. Tới rồi cuối cùng một bút tiền công, nghe nói Tây Bình huyện năm nay có đủ loại hoạt động. Không chỉ có gạo và mì lương du sẽ tiện nghi chút. Huyện Nha nơi đó còn có thi đấu, thắng tặng không gạo và mì lương du, vì thế cầm tiền các thôn dân nghĩ nghĩ. Liền chạy về trong nhà, mang lên người trong nhà, hấp tấp tới Tây Bình huyện thành đặt mua hàng Tết, huyện khác người đều chạy tới đặt mua hàng Tết. Tây Bình huyện người tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, từ trong chiến loạn may mắn còn tồn tại. Xuống dưới người, bọn họ tự bị cứu sau, không phải ở bị cứu tế, chính là ở lấy công đại trần trung. Tuy rằng trong lòng đau xót như cũ, nhưng vật chất thượng đích xác so cách vách mấy cái huyện còn muốn hào, bọn họ tiền công cũng không ít, vì thế trong nhà một thương nghị. Cũng cảm thấy yêu cầu hỷ sự hướng một hướng, cho nên cũng chạy đến Tây Bình huyện thành tới đặt mua hàng Tết. Tây Bình huyện lưỡng đạo cửa thành toàn bộ mở ra, vào thành bá tánh bài xuất thật xa trường, đại gia hoặc là vác rổ, hoặc là cõng sọt, giàu có, còn có đẩy xe đẩy tay, rộn ràng nhốn nháo, thật náo nhiệt. Tông lão ra xe ngựa thực thông thuận ra khỏi thành. Thẳng đến đi ra thật xa, hắn mới buông bức màn ngồi thẳng, lang chủ thấy được đi. Tống lão gia gật đầu, thở dài nói, Triệu Hàm Trương quả nhiên thủ đoạn lợi hại, lấy công đại trần, đem hương giã trung tán giã nhân cùng lưu dân tất cả đều thu nạp. Trước kia ở chúng ta trang viên làm việc đứa ở tá điền, đảo mắt tất cả đều phân đồng ruộng, bằng không chính là vào nàng túi. Thế nàng canh tác quan điền, lần này làm người thấy được nàng ở Tây Bình huyện uy vọng. Về sau huyện trung càng sẽ không có người làm trái nàng, phụ tá cũng là như vậy tưởng. Thở dài nói, chỉ không biết Triệu Minh sẽ nghĩ như thế nào. Triệu Minh chính đầy cõi lòng hứng thú nhìn huyện nha cửa trên quảng trường bày biện đồ vật. Hắn duỗi tay cầm lấy một mũi tên, hỏi, đầu trung nhiều ít có thưởng. Triệu Hàm Trương, tam chi mũi tên cập trở lên, số lượng bất đồng, tưởng thưởng bất đồng. Triệu Minh liền ngắm một chút miệng bình sau quăng ra ngoài. Mũi tên đinh một tiếng lọt vào hồ, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.